Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1319. Bản Thiên Vương chính là phách lối, chính là bá khí. Chương 1316. Bản Thiên Vương chính là phách lối, chính là bá khí. Vô pháp vô thiên tháp 5 tầng. Giang Hạo đứng tại phòng giam trước, nhìn xem người bên trong. Đối với Thiên Vương trào phúng, mọi người không cảm thấy kinh ngạc, Giang Hạo tự nhiên cũng sẽ không để ý. Đối phương rất thích nói, khí thế cũng phi thường chân, nhưng cũng xác thực có năng lực. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, còn có thể bắt được đối phương tay cầm. Bây giờ càng thêm khó bắt, tình nhân cũ có lẽ còn là không có tìm được. Bằng không thì Hải La sẽ không trở về. Đã tìm không thấy, cũng liền tương đương không có uy hiếp. Như thế nào bị tùy ý nắm? Nhìn đối phương khiêu khích đôi mắt, Giang Hạo bình thản nói, bên ngoài đại thời đại mở ra, Thiên Vương không ở lại bên ngoài sao? Bản Thiên Vương muốn đi ra ngoài liền ra ngoài, nghĩ có cơ duyên liền có cơ duyên, ở chỗ này đi theo bên ngoài khác nhau ở chỗ nào? Ngươi một cái luyện thần cũng có thể chỉ cho ta điểm. Hải La Thiên Vương cười lạnh nói, Hải La, ngươi không sợ vác đá ghè chân mình sao? Mịch Linh Nguyệt tò mò hỏi, Bản Thiên Vương khí lực lớn, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi, mảnh mai rơi lên tảng đá liền sẽ rơi xuống sao? Hải La Thiên Vương khinh thường nói, tiểu tạp toái, ngươi không sợ ngươi âm thanh quá lớn sao? Trang Vu Chân hỏi, ha ha ha, Hải La Thiên Vương cười ha hà, Bản Thiên Vương đường đường tiên nhân, nói chuyện lớn tiếng điểm thế nào? Giang Hạo không để ý đến Hải La, mà là nhìn về phía những người khác nói, các ngươi đâu? Tốt thời đại tới, kỳ thật không có để lại nơi này tất yếu. Nếu như có thể, Giang Hạo ngược lại là hy vọng những này người giao phó xong đầy đủ sự tình, sau đó rời đi vô pháp vô thiên tháp. Những này người đều không tầm thường, ra ngoài có thể để cho đại thế càng thêm đặc sắc, bên ngoài càng là đặc sắc, hắn lưu tại Thiên Âm Tông cũng liền càng an toàn, bởi vì sẽ rất ít có người đem ánh mắt đưa lên tới. Ra ngoài quá nguy hiểm, nếu không để chúng ta ở chỗ này tu luyện đi. Mịch Linh Nguyệt nói, đúng, cho Trang tiền bối cơ hội, hẳn là có thể siêu việt Hải La Thiên Vương. Đề Đăng Đạo Nhân nói, hắn biết Trang Vu Chân đến trước là tiên nhân, khi đó tiên nhân a tuyệt đối không tầm thường, hiện tại đại thế đến, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, rời đi cũng không chỗ có thể đi, không phải sao? Trang Vu Chân mở miệng nói ra. Giang Hạo nhìn xem Trang Vu Chân cũng không mở miệng. Mịch Linh Nguyệt sách tu luyện, Giang Hạo không cách nào nhúng tay, nhưng Trang Vu Chân không chịu rời đi, xác suất lớn là bởi vì ra ngoài đã nhỏ yếu, thì thần tông cũng trở về không đi. Tự nhiên như thế vẫn là lưu tại nơi này tốt, dù sao Thiên Âm Tông chịu đựng lấy đại thế phong ba, vô pháp vô thiên tháp càng là không thể phá vỡ, nơi nào có nơi này an toàn. Nhưng đem thi tâm còn cho đối phương đâu? Như thế ra ngoài chính là tiên nhân, thậm chí sẽ tiến thêm một bước. Giang Hạo suy tư chốc lát nói, nếu như món đồ kia nở rộ đây. Nghe vậy, Trang Vu Chân sững sờ, hắn hiểu được Giang Hạo nói là cái gì, nhưng vẫn là lắc đầu, vẫn là nơi này an toàn, bất quá số 3 đề nghị vẫn là tốt, vãn bối không cách nào quyết định cái này. Giang Hạo lắc đầu, sau đó nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt, đối phương là sẽ không rời đi, đại thế đến, đại thiên thần tông khống chế tinh thần hạch tâm càng tăng mạnh hơn. Rời khỏi nơi này, khả năng sẽ chết, cho nên vẫn là cần tiếp tục giữ lại. Đề Đăng Đạo Nhân, Giang Hạo hoàn toàn không cách nào lý giải đối phương vì sao lưu tại nơi này. Sư huynh không rời đi sao? Không rời đi, ta cảm thấy nơi này so bên ngoài có ý tứ nhiều. Ta tin tưởng ta còn có giá trị, dù sao ta bản thân liền đặc thù, Vạn nhất Thiên Âm Tông về sau nghĩ thăm dò một chút sau lưng ta đâu? Đề Đăng đạo nhân cười nói. Về sau Giang Hạo đi vào Nhan Thường trước mặt, đối phương là không dám đi ra ngoài, cùng Mịch Linh Nguyệt cùng loại, nhưng Nhan Thường càng cực đoan, kia một cây đao y nguyên xoáy tại nàng trong số mệnh. Ra ngoài chính là chết, cuối cùng chính là Thi Hải lão nhân, ta là muốn đi ra ngoài. Thi Hải lão nhân chi tiết nói, ta có thể cho ra một vài thứ, nhưng ta cần cam đoan của ngươi. Cam đoan ta có thể còn sống tiến vào ta muốn tiến vào địa phương. Ngươi biết cái chỗ kia sao? Cam đoan, Giang Hạo trong lòng có chút ngoài ý muốn. Ma môn cam đoan hữu dụng không? Bất quá vô pháp vô thiên tháp vẫn có một ít tín dự. Chỉ cần lợi ích đầy đủ, lần sau vẫn là hy vọng có thể hợp tác. Tỷ như Bích Trúc, lại tỷ như Mộc Long Ngọc, bọn hắn đều là có hợp tác lâu dài. Thi Hải lão nhân vốn là bất phàm, hắn cho ra chỗ tốt hẳn là đáng giá lần sau hợp tác. Mặt khác, Thi Hải lão nhân lai lịch không đơn giản, đắc tội đối phương cũng không có chỗ tốt. Suy tư một lát, Giang Hạo gật đầu nói, ta sẽ cùng sư tỷ nói một chút. Thi Hải lão nhân lông mày cau lại, đối phương không có cho ra cam đoan, nhưng suy tư một lát, vẫn là gật đầu nói, được. Người trước mắt tại tầng thứ 5 có tuyệt đối quyền nói chuyện. Hắn tin tưởng, vô pháp vô thiên tháp không muốn ảnh hưởng đối phương ở chỗ này địa vị. Cho nên từ tầng thứ 5 ra ngoài, hẳn là ổn thỏa nhất. Về sau Giang Hạo quay người dự định đi cùng Thiên Vương tâm sự. Chỉ là vừa mới đi hai bước, thì Hải lão nhân nói, người không có ý định dựa dẫm vào ta đạt được chút gì. Giang Hạo nhìn về phía Thi Hải lão nhân nói, tiền bối có thể cáo chi cái gì? Cái gì đều có thể, ngươi có vấn đề gì đều có thể hỏi, ta biết nói liền có thể muốn nói với ngươi. Thi Hải lão nhân nói, Giang Hạo cũng không có khách khí, nói, tiền bối biết Long tộc sao? Là rồng của Cổ Kiếm Nhai. Thi Hải lão nhân hỏi, Giang Hạo lắc đầu, là bình thường Long tộc. Hoặc là nói có quan hệ với Long tộc sự tình. Bắc Bộ có cái tông môn. Có cái nào đó cùng rồng có liên quan đồ vật. Để ta ngẫm lại là cái gì tông môn. Thì Hải lão nhân suy nghĩ một chút nói. Hẳn là tại Hồ Thiên Kiếm bên cạnh tông môn. Cụ thể gọi cái gì ta không để ý qua. Giang Hạo gật đầu. Đa tạ tiền bối. Như thế thì Hải lão nhân cũng thở phào một cái. Đối phương chỉ cần từ hắn nơi này đạt được chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ tốt hơn làm việc. Tin tức này đối trước mắt Giang Hạo tới nói, cũng không có cái gì tác dụng, nhưng là không bài trừ về sau sẽ hữu dụng. Đương nhiên, mặc kệ đối phương phải chăng cáo chi mình tin tức, chuyện nên làm hắn sẽ làm tất cả. Có thể để cho Thi Hải lão nhân bình yên vô sự trở lại thi giới tự nhiên cũng là một chuyện tốt. Bất quá thi giới gần nhất không có mở, không biết đối phương lúc nào mới có thể trở về đi. Thế nào, người cũng muốn khuyên bản Thiên Vương rời đi. Hải La Thiên Vương khinh thường nói, ta muốn rời đi bất quá là chuyện một câu nói, không muốn bắt ta cùng những này người so sánh. Bọn hắn không xứng, Thiên Vương xác thực lợi hại. Giang Hạo lấy lòng một câu, sau đó hiếu kỳ nói, Thiên Vương đối Long tộc hiểu rõ nhiều không? Nào chỉ là nhiều, ta còn biết liên quan tới Tổ Long chi tâm bí mật. Ngươi muốn biết? Hải La Thiên Vương cười hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương nói, vậy vãn bối cần làm cái gì? Quỳ xuống, kêu một tiếng vương thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hải La Thiên Vương lớn tiếng nói, nghe vậy, Mịch Linh Nguyệt bọn người chấn kinh. Hải La Thiên Vương chơi thật lớn, đây là đã không sợ hãi sao? Trang Vu Trần cũng là nhìn xem, Đề Đăng đạo nhân hảo tâm nói, Thiên Vương, kêu gào một chút liền tốt, dạng này kêu gào có phải hay không quá phách lối rồi? Phách lối, Hải La Thiên Vương cười ha hà, bản Thiên Vương chính là phách lối, chính là bá khí, chính là kiệt ngạo bất tuần, chính là ngón tay cái. chính là đỉnh cao. Hắn chỉ là một cái luyện thần sơ kỳ có thể cầm bản thiên vương như thế nào? Trước đó là vì trêu đùa hắn, là vì xem kịch, bằng không thì bản thiên vương cần như vậy cúi đầu. Cho cười, chuyện cười lớn, cũng liền các người những này mắt mù phế vật, mới có thể thật tin tưởng. Giang Hạo nhìn xem Hải La Thiên Vương, không thế nào muốn cùng đối phương lên xung đột. Kỳ thật mặc kệ là vô pháp vô thiên tháp bên trong, vẫn là vô pháp vô thiên tháp bên ngoài, đối phương đều không phải là đối thủ của mình. Nhưng là Hải La Thiên Vương tính cách không giống nhau lắm, đánh thắng đối phương cũng không thể để hắn mở miệng, vẫn là phiền phức. Mà liên quan tới Tổ Long Chi Tâm bí mật, hắn muốn biết, dù sao đến tiếp sau cần đối phó Tổ Long Chi Tâm, bằng không thì Tiểu Ly không cách nào phóng sinh, lại tiếp tục giữ lại, lại nhiều linh thạch đều không đủ, ăn ngủ không yên. Bất quá Thiên Vương đến cùng còn có hay không tay cầm hắn cũng không xác định. Nếu có đối phương cũng liền không cần thiết đến mới là. Trước giám định, nếu là không có rõ ràng, có lẽ có thể đi hỏi một chút Liễu. Tin tức của hắn cũng không ít. Trước đó mấy lần, phần lớn là dựa vào Liễu nói chuyện phiếm, mật ngữ phiến đá tụ hội, so dự đoán muốn tốt dùng. Thần thông giám định mở ra. Hải La, Thiên Hà Tiên vực thập nhị thiên vương một trong, nhân tiên trung kỳ tu vi, toàn bộ lực lượng bị vô pháp vô thiên tháp giam cầm. Rời đi Thiên Hà Tiên vực đi vào vô pháp vô thiên tháp, là bởi vì sau khi thành tiên, tại Uyên Hải bố trí tinh luân pháp trận, dùng bí pháp tìm kiếm Diệu An Tiên có trọng đại thu hoạch. Mặc dù không có xác định Diệu An Tiên còn sống hay không, nhưng là bí pháp đem hắn dẫn hướng một chỗ khác, máu mủ tình thâm cảm giác làm hắn tê cả da đầu. Cuối cùng tại bên trong biển sâu, phát hiện bị phong ấn tiểu nữ hài, cùng Diệu An Tiên có ba phần tương tự. Giờ khắc này hắn như bị sét đánh, bỏ ra mấy năm thời gian mới đưa đối phương cứu ra. Bí mật an bài tại sở thuộc hải vực an toàn nhất hải thành của thư viện bên trong. Thậm chí vì đối phương lấy tên Hải Y, như thế mới đến vô pháp vô thiên tháp muốn từ ngươi nơi này lấy lại danh dự. Sau đó dẫn xuất sau lưng ngươi người, hắn vẫn là nghĩ tìm Diệu An Tiên, nhìn xem thần thông phản hồi. Giang Hạo có chút khó có thể tin, Hải La thế mà cầm Mộc Long Ngọc kịch bản, Thiên Vương cùng Thiên Vương thật là có chút tương tự. Bọn hắn tựa hồ hoàn toàn không thể thật thích người mình thích, thậm chí sợ hậu đại bị phát hiện. Mà cái này Hải Y 89 phần 10 chính là Hải La Thiên Vương nữ nhi. Vốn cho rằng không có Diệu An Tiên, Hải La Thiên Vương chính là một khối tấm sắt, rất khó lại để cho hắn phối hợp. Bây giờ tình huống thay đổi, quả nhiên một khi có lo lắng, người liền có uy hiếp. Thực lực không đủ tình huống dưới, bị người phát giác được trong lòng lo lắng, quá nguy hiểm. Trước mắt duy nhất khả năng xáo trộn hắn chính là Tiểu Ly, mà chỉ có Tổ Long có thể phát giác được Tiểu Ly đặc thù, không phải áp chế không thể. Thế nào, vô kế khả thi? Hải La Thiên Vương nhìn xem Giang Hạo nói, ngươi không phải yêu ngoắc tay sao? Lại đối bản Thiên Vương ngoắc tay nhìn xem. Nhìn xem bản Thiên Vương vẫn sẽ hay không phối hợp ngươi. Không được ngươi liền quỳ xuống hô một tiếng vương thượng. Giang Hạo nhìn xem Hải La, thở dài, cuối cùng vẫn là vươn tay nhẹ nhàng chiêu dưới. Thiên Vương đã hiếu kỳ, kia Thiên Vương có thể tới gần một chút. Ta không nói nhiều, có lẽ một câu liền có thể để Thiên Vương cải biến ý nghĩ. Lần này Hải La thoải mái đi vào Giang Hạo trước mặt, hắn không sợ hãi, không người biết được bí mật của hắn. Chần chờ một chút, cũng dễ dàng bị người bắt được cái đuôi. Cho nên, tuyệt sẽ không xuất hiện những sự tình này. Nói đi, bản Thiên Vương nghe, Hải La Thiên Vương tới gần nói. Giang Hạo nhẹ nhàng mở miệng, nói một cái tên. Nghe vậy, Thiên Vương trên mặt khinh thường không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng sâu. cứ như vậy, hắn chất vấn, Thiên Vương cảm thấy thế nào? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, đối với Diệu An Tiên, đối phương là để ý, nhưng là đối với Hải Y Y có phải hay không cũng là như thế? Liền không nói được rồi, như thực sự không được, hắn cũng chỉ có thể đổi cái khác uy hiếp, như thế nào? Hải La Thiên Vương vẻ mặt khinh thường, lớn tiếng cười, ngươi hỏi bản Thiên Vương như thế nào? Liền cái này ngươi nghĩ uy hiếp bản Thiên Vương? Ngươi còn tưởng rằng bản Thiên Vương là lúc trước Thiên Vương? Vẫn là nói ngươi cho rằng bản Thiên Vương sẽ tiếp nhận dạng này cấp thấp uy hiếp? Ngươi quá coi thường bản Thiên Vương. Tại mọi người khiếp sợ thời điểm, đột nhiên phịch một tiếng, Trang Vu Chân bọn người nhìn thấy Thiên Vương quỳ xuống. Bản Thiên Vương hiện tại chân có chút mềm, quỳ gối trước mặt ngươi ngươi không có ý kiến à? Mặt khác bản Thiên Vương gọi ngươi một tiếng vương thượng ngươi dám ứng sao? Không những như thế, bản Thiên Vương còn muốn nói chuyện, nhất là liên quan tới Long tộc, hy vọng ngươi không muốn không biết tốt xấu. Biến cố bất thình lình này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, Mịch Linh Nguyệt đều choáng váng. Ngay từ đầu nàng thật đúng là coi là Hải La kiên cường đi lên, không nghĩ tới vẫn là Ốc Biển Thiên Vương. Bất quá nàng rất hiếu kỳ, Ốc Biển Thiên Vương đến cùng có bao nhiêu bí mật a? Làm sao đều ngoắc tay nhiều lần như vậy, vẫn không thể nào chạy thoát. Nhan Thường bọn người cảm giác kinh ngạc, cảnh tượng như vậy bọn hắn thật không có làm sao gặp qua. Giang Hạo nhìn thấy quỳ xuống Hải La Thiên Vương thở phào một cái. Xem ra Hải La Thiên Vương đúng là để ý nữ hài kia. Hắn cũng không có khách khí, mà là tò mò hỏi, Hải La Thiên Vương biết Tổ Long Chi Tâm nhiều ít bí mật? Long tộc đang tìm truyền thừa thiên thư, mà truyền thừa thiên thư là dạng gì chính bọn hắn cũng không biết. Bất quá bọn hắn sở dĩ đang tìm truyền thừa thiên thư là bởi vì phía trên ghi chép liên quan tới trấn áp long tộc pháp thuật, mà Tổ Long Chi Tâm nội bộ kỳ thật còn có sinh cơ. Tổ Long muốn phục sinh, nhưng là đang sợ nhân hoàng thủ đoạn, một mực không dám trắng trợn phục sinh. Hải La Thiên Vương một cái sọt nói ra tự mình biết. Sau đó lại hỏi, còn cần ta nói cái gì sao? Giang Hạo lắc đầu, đa tạ Thiên Vương. Về sau liền quay người rời đi. Hải La lần này cung phản xạ chậm chút, nhưng kết quả cuối cùng là tốt. Cái khác Giang Hạo không có hứng thú gì. Long tộc tin tức xác thực hữu dụng, một là truyền thừa thiên thư, bên trong có trấn áp long tộc thuật pháp, nhưng truyền thừa thiên thư tại vạn vật chung trong tay, cái này phiền toái. Mặt khác Tổ Long muốn từ Tổ Long Chi Tâm bên trong phục sinh, nói rõ đối phương là có dã tâm, không nhanh chóng phong ấn, đến lúc đó trong long tộc ứng bên ngoài hợp, mình không còn cơ hội, đến lúc đó quản chi tứ đại tiên tông đều làm không được phong ấn Tổ Long. Trừ phi nhân hoàng tại thế, Tiếu Tam Sinh mặc dù nói muốn siêu việt nhân hoàng, nhưng cái này cần thời gian, cũng không đủ thời gian, lợi hại hơn nữa thiên tài, cũng không cách nào làm cái gì. Chờ Giang Hạo vừa đi, Mịch Linh Nguyệt cười nói, vừa mới là ai lời thề son sắt nói mình chính là phách lối, chính là bá khí, chính là kiệt ngạo bất tuần, chính là ngón tay cái, chính là đỉnh cao, đương nhiên là tiểu tạp toái. Trang Vu Chân nói tiếp, Hải La Thiên Vương đứng lên, vỗ vỗ đầu gối nói, muốn bản vương nói mấy lần. Các người những này lão tạp mau mới biết được cái gì gọi là gặp dịp thì chơi. Hải ngoại, Đào Tiên Sinh ngồi tại Thiên Hạ Lâu trong sân, xem thư tín có chút cảm khái. Long tộc bên kia muốn bắt đầu, không biết thập nhị thiên vương lựa chọn cuối cùng là cái gì. Bất quá đại khái là muốn cùng long tộc hợp tác, đến lúc đó Tổ Long Chi Tâm khôi phục coi như phiền toái. Phải biết trước đó Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bộc phát, liền có thể là Tổ Long Chi Tâm mang tới, mà đối phương không biết cái này dính đến ba viên Thiên Cực hung vật. Vạn nhất coi là vẫn là chỉ có Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. lại tìm đi qua, kia, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Hiện tại hắn liền chờ tụ hội, hy vọng xem bọn hắn là ý tưởng gì, sau đó quyết định làm thế nào.